chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, lễ tình nhân lễ vật. Làm sao tặng xuất thủ a? Sở Thanh Nguyệt xuất hiện như là giải quyết dứt khoát, khiến trong Long Cung cũng không dám nữa có nửa điểm thanh âm phản đối. Ngao Lam cũng một lần nữa ngồi trở lại Long Vương vị trí. Cũng hạ lệnh đem nhị hoàng tử Ngao Quảng Thành chỗ chảy thả ra. Những cái kia ủng hộ nàng lão Long triệu hồi. Bây giờ Ngao Quảng Thành đã hầu như tàn phế. Lại có mấy đầu lão Long tọa chấn. Long Cung phản đối cơ bản rất khó lại nhấc lên càng lớn gợn sóng. Kể từ đó, chính mình lại có thể ra ngoài lãng. Không đúng, là ăn kim lân lý ngư. Ngao Lam hào hứng trùng trùng tiến đến nhiếp thần bên cạnh. Hắc hắc, ta vừa mới lấy một địch bốn. Có phải hay không cũng không tệ lắm a. Bằng không chủ nhân ngươi khen thưởng ta một đầu kim lân lý ngư nếm thử đi. Ngươi Long Uy đâu? Không muốn cả ngày giống tiểu miêu tiểu cẩu một dạng đòi đồ ăn vật a. Nhiếp thần bất đắc dĩ đến có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Nguyệt lại đi lên trước. Nụ cười bất thiện níu lại hắn. Mà một bên khác bị bắt lại thì là Phồn Hoa Thánh Nữ. Nhiếp thần, có một số việc ngươi cần cùng ta giải thích một chút nha. Sở Thanh Nguyệt thanh âm tuy là nhẹ nhàng dễ nghe, nhiếp thần lại phảng phất tại trong đó cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Khụ khụ, lão bà ngươi nghe ta giải thích a. Chấm ngoặc kép. Không đúng, ta cái gì cũng không làm. Giải thích cái gì? Nhiếp thần bỗng nhiên sững sờ, nhưng không cho hắn cơ hội suy tính. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền đem hai người một tay một cái kéo đi. Tay trái là vừa đặt chân ích hải cảnh nhiếp thần, tay phải thì là một tòa thánh địa chi chủ, thân là đại đế cường giả Phồn Hoa Thánh Nữ. Tràng diện này khiến mắt thấy đến một màn này tất cả mọi người đều triệt để nghẹn họng nhìn chân. Chối, Thanh Nguyệt nữ đế thực lực, đến cùng khủng bố tới trình độ nào a? Cho nên, ngươi vì cái gì thật xa theo Phồn Hoa Thánh địa tìm đến nhiếp thần. Đi vào không người Long Cung đại điện, Sở Thanh Nguyệt mới nhìn hướng Phồn Hoa Thánh Nữ. Khụ khụ, Thanh Nguyệt ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta tuy nhiên thèm nhiếp thần thân thể, nhưng, không đúng, ta không nói gì a. Tại Sở Thanh Nguyệt cái kia làm người ta sợ hãi trong lúc vui vẻ. Phồn Hoa Thánh Nữ toàn thân phát lạnh một hồi lâu mới chậm tới. Thở phào một hơi, nàng mới nói, kỳ thật ngoại trừ cảm ứng được Long Cung tựa hồ đã xảy ra chuyện gì bên ngoài. Ta vẫn còn muốn tìm nhiếp thần giúp một chút, giúp đỡ, xảy ra chuyện gì sao? Không sai, Phồn Hoa Thánh Nữ gật đầu nói. Trước đó không lâu thánh địa bên trong Thất Nguyên Hoa bị trong bóng tối phá hư, dẫn đến thánh địa bên trong bây giờ đại loạn, cho nên ta cần nhiếp thần đi trợ giúp ta giải quyết một cái phiền phức. Thất Nguyên Hoa bị phá hư rồi. Thì liền Sở Thanh Nguyệt đều lộ ra hơi có kinh ngạc. Nàng đối với Phồn Hoa Thánh địa tình huống vẫn là có nhất định hiểu rõ. Thất Nguyên Hoa là Phồn Hoa Thánh địa cực kỳ trọng yếu bảo vật cùng truyền thừa. Cũng một mực duy trì lấy thánh địa bên trong linh khí lưu truyền. Thất Nguyên Hoa chia làm vui, giận, buồn bã, sợ, thích. Ác, dục, mỗi một đóa đều tượng trưng cho người tâm tính, càng là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, muốn phá hư Thất Nguyên Hoa cần phải cực kỳ khó khăn mới đúng. Trừ phi, nhưng có người sớm có dự mưu, đại khái là Phi Vũ Đại Đế phái người đi qua tinh vi mưu đồ sau làm. Đúng lúc này, Phồn Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng nói, Phi Vũ Đại Đế, quả nhiên là hắn, trong nháy mắt. Sở Thanh Nguyệt toát ra như ẩn như hiện hàn ý. Lôi Viêm Đại Đế dù chết, lại đem cái kia quỷ dị Long Huyết Đại Trận truyền cho Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế. Cái này hai cái lão gia hỏa sớm đã ngấp nghé Thiên Vân Điện đã lâu. Môi hở răng lạnh, Lôi Viêm Đại Đế sau khi chết, bọn họ tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại trước đối Phồn Hoa Thánh Địa ra tay. Thậm chí nhằm vào đến Thất Nguyên Hoa. Chẳng lẽ lại, bọn họ thậm chí ngay cả Phồn Hoa Thánh Địa cũng có chỗ ngấp nghé. Có điều, Thất Nguyên Hoa phá hư cùng gọi nhiếp thần tiến đến có quan hệ gì? Sở Thanh Nguyệt hỏi, Cái này, ha ha, cái này cũng không cần phải nói đi. Phồn Hoa thánh nữ xấu hổ cười một tiếng, tựa hồ muốn che giấu đi qua. Nhưng Sở Thanh Nguyệt lại thẳng tắp nhìn chăm chú nàng. Thanh Nguyệt, bằng không chờ nhiếp thần trở về lại để cho hắn nói cho ngươi. Ta liền cần nhiếp thần giúp một chuyện mà thôi. Lại sẽ không ăn hắn. Thanh Nguyệt ngươi yên tâm. Ta cam đoan lần này thật là nhất định phải nhiếp thần giúp đỡ. Mà lại không phải hắn không thể. Cũng không phải ta thèm nhiếp thần thân thể. Nếu như ta gạt người lời nói. Chờ nhiếp thần trở về nói cho ngươi ta cam nguyện bị phạt. Phồn Hoa thánh nữ lời thề son sắt liên. Tục cam đoan. Lại vẫn là không thể dung chuyển Sở Thanh Nguyệt nửa điểm. Ngay tại nàng đều cho là mình không có khi có cơ hội. Sở Thanh Nguyệt chợt thở dài. Tốt a, đã như vậy, ta liền để nhiếp thần đi giúp ngươi một lần. Bất quá, khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói. Sở Thanh Nguyệt nhẹ rút xanh biếc kiếm trúc. Thanh Nguyệt ngươi thế mà đồng ý. Phồn Hoa thánh nữ thần sắc chấn động. Hiển nhiên thì liền nàng cũng không nghĩ tới Sở Thanh Nguyệt thế mà lại nhanh như vậy đáp ứng. Nhưng có một chuyện, Sở Thanh Nguyệt đem Phồn Hoa thánh nữ kéo đến trước mặt. Lặng yên hàng thấp giọng, chờ nhiếp thần tại Phồn Hoa thánh địa giải quyết xong sự tình về sau. Ngươi có thể đem hắn nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Tại sao muốn lưu lại nhiếp thần? Phồn Hoa thánh nữ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ ngươi cùng nhiếp thần cãi nhau? Không đúng, chờ chút, chấm ngoặc kép, Phồn Hoa thánh nữ bỗng nhiên lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó, liền dẫn vi diệu ý cười hạ thấp thanh âm. Ta nhớ không lầm, còn có hơn 10 ngày liền muốn đến lễ tình nhân. Chẳng lẽ lại ngươi là muốn thừa cơ hội này chuẩn bị cẩn thận một chút? Ai u, bị hung hăng bấm một cái, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt ánh mắt uy hiếp. Phồn Hoa thánh nữ vội vàng che miệng, nhưng lại vẫn là nhịn không được khóe miệng vẻ mỉm cười. Lễ tình nhân tặng quà cái gì? Thanh Nguyệt cũng quá thuần tình. Nhìn hai người theo xì xào bàn tán đến thành nhất trí. Tuy nhiên không biết các nàng nói là cái gì. Nhiếp thần lại có chút mộng. Chính mình đơn giản như vậy liền bị lão bà bán đi. Có điểm gì là lạ a? Khục. Phồn Hoa thánh địa bây giờ thất nguyên hoa lọt vào phá hư. Người trước hết đi hỗ trợ. Long cung cùng thiên vân điện sự tình tự có bản đế xử lý. Bất quá, chấm ngoặc kép, chú ý tới bốn bề vắng lặng. Sở Thanh Nguyệt trong khoảnh khắc liền hoàn toàn buông xuống đế uy. Xích lại gần nhiếp thần dặn dò. Phồn Hoa thánh nữ tất cả đều là xinh đẹp nữ đệ tử. Người có nhớ chú ý. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi lão bà. Ta đối với ngươi thích trung trinh không đổi, liền xem như nữ đệ tử lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng ta đạo tâm nửa điểm. Không tin lão bà ngươi sau khi trở về có thể cẩn thận xem xét. Nếu như ta trên người có một chút những nữ đệ tử khác mùi nước hoa, lão bà ngươi tùy tiện xử trí. Nhiếp thần không chút do dự một vỗ ngực cam đoan. Câu nói này, nhiếp thần hoàn toàn chính xác hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Phồn Hoa thánh nữ hoàn toàn chính xác nữ đệ tử đông đảo. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ đều không thể tùy tiện cầm giữ được. Bất quá đối với có nữ đế làm lão bà chính mình tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, ánh mắt của mình đã sớm tại Sở Thanh Nguyệt ảnh hưởng dưới liền xảo trá. Khuynh thành sách thứ ba Phồn Hoa thánh nữ cả ngày chính mình trước mặt mình quyến rũ động lòng. Người lão bà lại là đứng hàng khuynh thành sách thứ hai tuyệt mỹ tồn tại. Một số nữ đệ tử lại làm sao có thể dung chuyển được đạo tâm của mình. Lần này hành trình, chính mình tinh thế bắt buộc. Hừ, tính ngươi tính toán sẵn. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Khóe miệng trong lúc lơ đãng hơi hơi vung lên. Bất quá vừa nghĩ tới lễ tình nhân lễ vật thời điểm. Nàng liền cảm giác nhịp tim đập tốc độ có chút khó có thể khống chế. Chỗ lấy đem nhiếp thần đuổi đi, cũng không phải là bởi vì cái kia lễ tình nhân lễ vật khó có thể chuẩn bị, mà chính là, chính mình cần thời gian làm chút chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc như vậy xấu hổ đồ vật, làm sao có thể tùy tiện cản đến xuất thủ a? Sở Thanh Nguyệt ở trong lòng hò hét, PS, cảm tạ Quân Mộng Bạch Ngữ, 5 cái đại thần chứng nhận, 15 cái vai trò triệu hoán cùng thư tình. Wow, tốt nhiều nha, rất cảm tạ tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.